Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, khó giải cấp kỹ năng. Còn có Đường Yên Nhi, một đời trước, Tiêu Thiên đối với Đường Yên Nhi không có gì ấn tượng. Có lẽ có mấy phần thực lực, nhưng là trung quy vẫn là bao phủ phong phú cường giả bên trong. Nhưng tại một thế này tận thế tại tuyến trong game, nghĩ không ra hắn thế mà cũng mở ra truyền thuyết nghề nghiệp. Nhảy lên trở thành cùng Lệ Dĩnh không tướng bên trên dưới cường đại thiên tuyển giả. Giữa bạch quang, cánh chim bỗng nhiên triển khai, trắng sáng lông vũ bỗng nhiên hóa là vô số đạo quang kiếm bắn về phía đối phương. Chính là phá tà thiên sứ kỹ năng, quang chi kiếm. Bị vô số đạo quang chi kiếm vây quanh đối địch trận doanh người chơi. Tại mãnh liệt giữa bạch quang, trong khoảnh khắc hóa là bụi bặm tan biến, đôi bên giằng co tình hình chiến đấu, càng trở nên kịch liệt. Trong cuộc chiến, dần dần xuất hiện hàng lâm người thân ảnh, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Võ Mị Nhi, Hoàng Dung, nhào nhào thi triển riêng phần mình kỹ năng, gia nhập chiến đoàn. Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên, riêng phần mình thi triển ngự kiếm chi thuật, bên trên bầu trời kiếm khí bay tứ tung, Võ Mị Nhi cùng Hoàng Dung một cái làm sử dụng pháp thuật công kích. Triệu hồi ra Hồng Liên chi hỏa, một cái khác thì là nương tựa theo kinh người thân pháp cùng Lan Hoa Phất Huyệt thủ. Giống như quỷ mị lọt vào trận địa địch, một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt liền có một người ngược lại dưới, trừ cái đó ra, hoa hạ khu cái khác hàng lâm người, cũng nhao nhao xuất hiện trên chiến trường. Đông Nam một góc, chỉ gặp Độc Cô Cầu Bại cầm trong tay một thanh trường kiếm. Lấy Độc Cô Cửu kiếm đại sát tứ phương, mà tại phía Tây trong cuộc chiến, Trương Vô Kỵ cùng Kiều Phong liên thủ, kiếm ảnh cùng một đầu kim sắc long ảnh bên trên dưới tung bay. Kháng trụ rất lớn một bộ phận người chơi công kích, tiếp cận một canh giờ trong chiến đấu. Tiêu Thiên nhưng vẫn không có lựa chọn ra tay, mà là đứng thẳng ở trên tường thành, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Tiêu Thiên thờ ơ lạnh nhạt, Vương Kiến Đông bọn người mặc dù cảm thấy có một ít kỳ quái, nhưng là y nguyên lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn hắn tin tưởng, đã Tiêu Thiên làm như thế, liền nhất định có lý do của hắn. Quan sát đến toàn bộ chiến cuộc đi hướng, Tiêu Thiên lông mày không tự chủ được hơi nhíu lên. Mặc dù chiến cuộc 10 phần kịch liệt, đôi bên tử vong người chơi nhân số đều đã tại mấy vạn người, nhưng là châu Âu khu người chơi thực lực tựa hồ đồng thời không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mặc dù hoa hạ khu người chơi cũng bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là, tại đều đại công tước sẽ phối hợp dưới, tại hoa hạ khu hàng lâm người liều lĩnh xuất thủ tương trợ dưới. Tựa hồ, bàn cân thắng lợi đang tại dần dần nghiêng. Trận này trận doanh chiến dịch là từ châu Âu khu người chơi khởi xướng, nhưng là, đối phương chỗ biểu hiện ra thực lực lại tương đương không xứng đôi. Với lại, tại loại này dần dần bị áp chế bao la hùng vĩ dưới, châu Âu khu mấy đại công tước sẽ lại tựa hồ như căn bản không có đảm nhiệm nào nhượng bộ dự định. Y nguyên một mực điên cuồng công kích, gắt gao ngăn chặn hoa hạ khu người chơi chủ lực đại quân. Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại nào đó âm mưu khí tức. Tâm niệm hơi động một chút, Tiêu Thiên lập tức mở ra năng lực. Vô biên vô tận thần thức hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra. Tại ý thức của hắn bên trong, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chuyển đổi trở thành một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Trong thế giới này, đảm nhiệm nào một điểm năng lượng ba động đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Mở ra loại năng lực này đồng thời cũng cần tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị. Nhưng là bất an mãnh liệt lại khu xử Tiêu Thiên sinh ra dạng này một cái ý niệm mãnh liệt. Nguy hiểm, có lẽ ngay tại nơi chưa biết, châu Âu khu thiên tuyển giả thực lực tổng hợp, tuyệt đối không khả năng giống bây giờ biểu hiện ra yếu như vậy. Nhưng mà tối tăm mờ mịt trong thế giới, lại tựa hồ như cái gì cũng không có. Thật là ta quá lo lắng sao? Không, sẽ không, kiếp trước 3 năm, mặc dù thực lực không đủ, nhưng là, lại xem nhiều quá đại chiến bên trong ngươi lừa ta gạt. Lần nữa ngưng tụ thần thức, đột nhiên trong lúc đó, tựa hồ cảm giác được cái gì? Một tia phi thường yếu ớt năng lượng ba động, tại năng lượng ba động địa phương. Đột nhiên xuất hiện một mảnh khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng bóng ma. Giấu ở lúc đầu tối tăm mờ mịt một mảnh trong thế giới. Cơ hồ trốn qua cảm giác của mình. Nhưng là, rốt cục vẫn là bị chính mình phát hiện. Mà kia phiến to lớn bóng ma. Đang tại cấp tốc tiếp cận bên trong. Là không gian kỹ năng. Một cái siêu cấp không gian kỹ năng. Tuyệt đối tại cấp S trở lên. Thậm chí là cấp SS hoặc là đạt tới cấp SSS. Cấp SSS không gian kỹ năng, bao quát ở kiếp trước cùng một thế này. Tiêu Thiên chỗ kiến thức qua đều chỉ có một cái, liền là Saber, di thế độc lập lý tưởng. Thôn quê, sử dụng cái không gian này kỹ năng, có thể trong nháy mắt đem đếm số lượng khổng lồ người chơi đi vào lý tưởng hương vị diện. Từ đó tránh đi đại quy mô tất sát công kích, cơ hồ là một cái vô giải cường hãn kỹ năng. Cho nên, cấp SSS kỹ năng cũng bị trở thành khó giải cấp kỹ năng. Nói là khó giải, nhưng kỳ thật cũng không phải chân chính khó giải. Di thế độc lập lý tưởng hương mặc dù bắc cường đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm mặc dù là một cái không gian kỹ năng. Nhưng là bị truyền tống vào độc lập vị diện người, cũng không thể tại lý tưởng hương lưu lại lâu dài. Y theo Tiêu Thiên pháp lực ủng hộ, cái này dừng lại thời gian, cũng bất quá là từ mấy chục giây kéo dài đến mười mấy phút mà thôi. Một khi thời gian kết thúc, sở hữu tiến vào lý tưởng hương người chơi đem sẽ lập tức bị truyền tống hồi chủ vị diện. Đồng thời, người thi pháp còn muốn mặt trước khi pháp lực giá trị hao hết tình cảnh lúng túng. Nhưng là, giờ phút này, Tiêu Thiên lại hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Mảnh này to lớn bóng ma. Cái không gian này cấp kỹ năng. Kéo dài thời gian, lại là 10 phần đáng sợ. Nó cũng không phải là vừa mới xuất hiện. Có lẽ tại chiến cuộc triển khai trước đó, liền đã bị phóng ra. Chỉ bất quá chính mình cũng không triển khai thần thức, không có cảm thấy được nó tồn tại mà thôi. Chế tạo ra một cái to lớn như vậy không gian, đưa nó che giấu, kéo dài thời gian lâu như vậy. Kỹ năng này, không khỏi cũng quá mức cường đại. Chế tạo ra cái này cái di động ẩn tàng không gian. Ngoại trừ chính mình vận dụng bản nguyên chi lực thần thức bên ngoài. Không cách nào bị đảm nhiệm nào kỹ năng thăm dò. Đối phương muốn phát động công kích, nhất định 10 phần đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân hình di động, bỗng nhiên biến mất tại trên cổng thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thất Túc Thương Long phát ra rít lên một tiếng. Được triệu hoán xuất vân tầng, mà Tiêu Thiên thân hình, y nguyên xuất hiện tại long trên lưng. Thời khắc này Thất Túc Thương Long, tại mở ra mây khải kỹ năng về sau, quanh thân xuất hiện một tầng áo giáp màu bạc, bao phủ ánh sáng màu xanh long thân, ngũ trảo đại trương, vương vương, mắt lom lom nhìn chăm chú lên phía dưới duỗi. Thất Túc Thương Long hiện thân, không thể nghi ngờ lệnh Hoa Hạ khu người chơi sĩ khí đại trấn. Nhưng là, lệnh Vương Kiến Đông hơi cảm giác kinh ngạc là, Thất Túc Thương Long xoay quanh ở không trung, tựa hồ còn đang đợi cái gì. Trong cuộc chiến, cũng chỉ có Tiêu Thiên một người, có thể mở ra thần thức bảo trì đối kia một mảnh to lớn bóng ma thăm dò. Cũng chỉ có hắn mới biết nói, kia nhìn như bóng ma quái vật khổng lồ, cũng không phải là chân chính bóng ma, mà là một mảnh di động ẩn tàng không gian. Nhưng là, cho dù là có thể cảm giác, bởi vì làm mục tiêu cũng không có tiến vào hiện thực vị diện. Mình cũng không cách nào đối nó phát động công kích. Chính mình trước mắt mặc dù có được chưa cường đại cỡ nào kỹ năng, nhưng là lại khuyết thiếu trực tiếp xuyên thấu không gian kỹ năng. Bước kế tiếp, nhất định phải mau chóng nắm giữ một hạng lúc vô ích hệ kỹ năng. Tiêu Thiên trong lòng ám đạo, giờ này khắc này, hắn mặc dù nguy nhưng bất động, thu liễm khí tức, nhưng là bản nguyên chi lực đã ngưng tụ, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất. Chỉ chờ đối thủ phá vỡ không gian, lập tức liền hội phát ra lôi đình một kích. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.